Nam sùng của tiểu thư, chương 4, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Đỗ Tiểu Nguyệt trừng lớn mắt, không nghĩ tới Lăng Vi Phong sẽ đột nhiên hôn nàng. Lần đầu tiên, hai người tiếp xúc thân mật như thế. Không phải không cùng hắn miệng đối miệng qua, nhưng trước giờ đều là nàng chủ động, hơn nữa nàng chỉ biết lấy môi dán lên hắn, không biết hôn môi còn có phương thức nhiệt liệt như vậy lại làm cho người ta hít thở không thông. Đầu lưỡi linh hoạt khí phách tham nhập vào khoang miệng, không cho nàng cơ hội thở dốc chút nào, dùng sức lướt qua hàm răng, mỗi một lần liếm qua cái miệng nhỏ nhắn, lại dùng lực cuốn lấy cái lưỡi thơm tho, dùng sức hấp thu dụ hoặc thưởng thức ngọt ngào của nàng. Ân, hắn hôn hào kịch liệt cứ như muốn đem nàng nuốt vào bụng, làm cho nàng không thể chống cự, không kịp nuốt nước bọt theo khóe miệng chảy xuống kích tình trong suốt. Nói, là ai dạy ngươi, buông miệng ra, hắn khẽ cắn môi dưới phong nộn, lấy răng nanh cắn nhẹ, lưu lại dấu vết thản nhiên. Đau, một chút đau đớn làm cho nàng hai mi nhăn lại, trả lời ta, chấm, hắn cố ý muốn biết đáp án, bàn tay to dùng sức cầm một cái miên nhũ, dùng sức vuốt ve đùa bỡn, làm thành hình dạng dâm đãng, làm cho nhũ thịt tuyết trắng xuất hiện khe hở, liền ngay cả nhũ tim đều ở khe hở nở rộ lên. Ngô, được ma sát cảm giác vừa đau vừa kích thích bao lấy nàng, lý trí bắt đầu hỗn loạn, không tự chủ được ưỡn người kề sát hắn, yêu cầu hắn tàn sát bừa bãi. Nói, không nói sẽ không thỏa mãn ngươi. Liếm môi dưới bị hắn lưu lại dấu răng, thanh âm đè nén dụ hoặc giống như dụ dỗ tay kia thì truyền qua tiểu huyệt tối ẩm ướt nóng bỏng bỏng nhất, không ngoài ý muốn dính tới chất lỏng hương vị ngọt ngào. Thực lãng, nhanh như vậy liền ẩm ướt, này cũng là có người dạy ngươi sao? Ân, âm á thanh âm mang theo một tia ghen tuông chính mình cũng không phát hiện, thân thể đẹp như vậy hắn không cho phép người khác nhìn, trừ bỏ hắn, ai cũng đừng nghĩ chạm vào. Không. Không có, nàng thấp giọng lẩm bẩm, đưa lưỡi liếm cánh môi khô, lại cùng đầu lưỡi của hắn chạm nhau, bản năng cùng hắn cho nhau triền diện câu ra chỉ bạc kích tình. Đó là ai dạy ngươi? Ân, diện ngọt đầu lưỡi, hắn càng dùng sức nhào nặn no đủ trong lòng bàn tay, lấy ngón tay thô dài ma sát nhũ tiêm non nớt, lại dùng hai ngón tay kẹp lấy chuyển động, làm cho nụ hoa xinh đẹp ở trong tay hắn nở rộ. À, nhũ tiêm mẫn cảm bị đùa bỡn như vậy, không tự chủ được cứng rắn lên, hạnh mâu vì kích tình mà trở nên mê muội mông lung, cái miệng nhỏ nhắn giật ra một tiếng ngâm nga. Người ta đọc sách học, thanh âm mềm mang theo một tia tiếng khóc mê người. Còn có, ân, trốn ở mật thất xem nhóm tỷ tỷ hầu hạ nam nhân như thế nào. Nàng đầu hàng, chỉ cầu hắn không cần lại đùa bỡn nàng. Vú mẫn cảm bị hắn đùa bỡn vừa trầm vừa nặng, mang theo một tia đau đớn, còn có thật nhiều nhiệt liệt thiêu đốt nàng. Chiếm được đáp án, Lăng Vi Phong vừa lòng, biết trừ bỏ hắn, không có người chạm qua nàng. Thế này mới ngoan, hắn nghĩ thường liếm qua cánh môi của nàng, khi nàng chịu không nổi phấn lưỡi vươn ra tìm hiểu, đầu lưỡi cũng đi theo cùng nàng quấn quanh, phát ra thanh âm dâm mị tu nhân. Thường hết miệng ngọt, lưỡi ẩm ướt nóng bỏng chậm rãi rời xuống, ở khoảnh gáy xinh đẹp cùng xương quai xanh lưu lại dấu vết nhỏ vụn. Tay hắn dùng sức nhu tễ một cái tuyết nhũ, nhũ thịt phấn nộn phiếm một chút đỏ ửng, hắn lại vẫn không buông tha nàng, ngược lại càng cố ý đùa bỡn, kìm kẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bàn tay đùa bỡn no đủ, hắn cũng không buông tha một tuyết nhũ mê người khác. Hé miệng hắn dùng lực hàm trụ một miên nhũ khác hút liếm làm nhũ lôi phấn nộn, lại dùng răng nanh cắn cắn lạp xả, đùa bỡn một hồi lâu, mới ngẩng đầu, nhìn nhũ tiêm bị hắn tàn sát bừa bãi lóe thủy quang dâm mỹ. Ngô, không cần như vậy, hai tuyết nhũ no đủ cùng nhau bị đùa bỡn, Đỗ Tiểu Nguyệt chịu không nổi phát ra kháng nghị, lại không biết thanh âm mềm mại như vậy chính là càng kích khởi tình dục của nam nhân. Hắn cúi đầu hút nhũ thịt mềm mại, đem miên nhũ duyện thành một mảnh xương đỏ, mới lại há mồm hàm trụ nhũ tiêm mê người, theo bàn tay niết tễ, đang đùa bỡn hai luồng no đủ. Ân a, vú mẫn cảm bị tướng ngoạn, Đỗ Tiểu Nguyệt nhịn không được ưỡn người lên, đem miên nhũ càng đưa vào trong đùa bỡn của hắn. Sớm phân không rõ là đau đớn hay là thoải mái, nàng chỉ có thể không dừng phát ra rên rỉ, côi hồng xinh đẹp nhiễm trên da thịt tuyết trắng, nhũ thịt bị hắn ngoạn một mảnh xương đỏ, tạo thành cảnh tượng lãng mỹ. Thực mẫn cảm chính là vừa chạm vào một cái, liền trở nên xinh đẹp như vậy. Nhìn thân mình như hoa hồng nở rộ đến mức tận cùng, Lăng Vi Phong không khỏi mê muội giật ra tán thưởng. Đầu lưỡi rời khỏi miên nhũ, lướt qua bụng bằng phẳng, lưỡi nhất nhất duyện liếm cuối cùng đi vào hoa huy. Tê sớm ẩm ướt không chịu nổi, mị mâu nhìn nộn huyệt bị hoa dịch trong suốt bao trùm, nhìn cánh hoa thịt hồng nhạt xinh đẹp không ngừng co rút lại, bộ lông màu đen xinh đẹp bị hoa dịch cuốn lấy, lóe thủy quang trong suốt. Thật đẹp, vươn đầu lưỡi, hắn khẽ liếm một chút nếm đến chất lỏng ngọt ngấy. Ẩm ướt như vậy, nóng như vậy, lại ngọt như vậy. Thật sự là mê người. Ngón tay đẩy ra hai phiến cánh hoa thịt nhìn bên trong thịt vách tường không được co rút lại còn có hoa hạch sâu nhất run nhẹ nhẹ, lại mê người. Ngô, Không cần, cánh hoa thịt mẫn cảm vừa bị sờ nhẹ, lập tức làm cho nàng khẽ run, càng nhiều chất lỏng tràn ra, làm ẩm ướt đùi. Còn chưa đủ, lại càng lãng một chút, hắn thấp giọng chưa đủ, đầu lưỡi khẽ liếm hoa huy. Tê, lại dùng đầu lưỡi khẽ gảy tiểu huyệt hoa dịch không ngừng thấm ra làm ẩm ướt cái miệng của hắn, chất lỏng như mật theo cằm hắn chảy xuống. Hương dịch nồng đậm ở trong miệng lan ra, nhưng là không đủ, hắn muốn càng nhiều càng nhiều. Mắt trở nên mị hoặc, hắn nhìn đến trên bàn còn có một bầu rượu, đứng dậy đi đến trước bàn, cầm bầu rượu, lại đi hướng giường. Hắn vừa rời đi, cảm giác thấy trống rỗng làm cho nàng phát ra kháng nghị hừ nhẹ, mơ mơ màng màng hạnh mâu nhìn theo hắn di động, đã thấy hắn cầm bầu rượu lại đi trở về. Chàng làm cái gì, nói còn không có nói xong, đã thấy hắn đem miệng bầu nhắm ngay nộn huyệt, đem dịch rượu đổ tiến tiểu huyệt. Hai đứa này có mỗi cách kinh tởm này thôi à, ta hỏi, người ta sinh ra ly rượu versus ly rượu để làm gì hả? Có chén không uống cứ thích dùng chén, thịt, hừ, a, rượu dịch tràn đầy bị đổ tiến tiểu huyệt phấn nộn, cảm giác lập tức bị phình lên làm cho Đỗ Tiểu Nguyệt nhịn không được giật ra một tiếng hô nhỏ. Không cần, nàng muốn giãy giụa nhưng bị trói trụ tay chân không cách nào phản kháng, chỉ có thể tùy ý hắn đùa bỡn. Tiểu huyệt chật ních rượu dịch trong suốt, nước rượu bị tiểu huyệt không kịp nuốt chảy xuống, làm ẩm ướt mông thịt cùng vài trải giường. Không cần, hảo chướng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cắn môi thống khổ lẩm bẩm, cũng không rõ ràng là thật khó chịu hay là thoải mái, bị rượu dịch phình lên cảm giác làm cho nàng hảo xấu hổ. Hấp hối, ta, phục ta, quá, đai, thật đẹp, hắn mê muội nhìn cánh hoa thịt không dừng co rút lại, ném bầu rượu xuống, nâng lên mông của nàng, đưa lưỡi khẽ liếm thưởng thức hương rượu cùng hương hoa dịch. Ngô, cảm giác bị phình lên làm cho nàng không tự chủ được thở ra, mị ngâm nhẹ nhẹ từ trong môi giật ra. Thơm quá, hảo ngọt, Lăng Vi Phong đem đầu lưỡi tham nhập tiểu huyệt mới vừa tiến vào lập tức bị nộn vách tường gắt gao hấp trụ, bên trong rượu dịch cũng bị hắn đẩy đi ra. A, không cần, không được đến đây, a, rượu dịch bị của hắn đầu lưỡi cuốn ra, không ngừng ở hoa huy. Tê chảy xuống, phát ra tiếng nước dâm mị. Ngô, Lăng Vi Phong cũng phát ra một tiếng hừ nhẹ theo, ngón tay đem đóa hoa mở rộng, làm cho đầu lưỡi tiến vào càng sâu, vừa đụng tới bên trong nhụy hoa liền không lưu tình chút nào quấn lấy, triền duyệt. A, không, nhụy tâm mẫn cảm bị lưỡi của hắn không ngừng đùa bỡn, Đỗ Tiểu Nguyệt chịu không nổi siết chặt lòng bàn tay cuồng loạn giật ra mị ngâm điệt điệt. Nghe nàng kêu to mê người, đầu lưỡi linh hoạt lại càng không ngừng ở nộn vách tường ma sát, làm cho hoa hạch ở trong lưỡi hắn biến cứng rắn biến hồng, hắn mới cam tâm buông tha, lấy đầu lưỡi ở trong nộn huyệt qua lại ra vào, cuốn ra rượu dịch cùng hoa dịch bên trong. Không cần a, Đỗ Tiểu Nguyệt nhịn không được bật khóc, hoa huy. Tê càng dùng sức co rút lại, muốn đem hắn đẩy ra, lại không biết như vậy chính là đem hắn bao càng nhanh, làm cho chính mình càng khó chịu. Khoái cảm bị gắt gao hấp trụ làm cho Lăng Vi Phong toàn thân căng cứng, hắn đưa một ngón tay tham nhập làm cho ngón tay đi theo đầu lưỡi ở trong nộn huyệt qua lại ra vào, chất lỏng hỗn hợp hương rượu bị đảo ra, không ngừng tràn ra nộn huyệt, phát ra tiếng nước tư tư. Nghe lang thang tiếng nước dâm mị, Lăng Vi Phong lại tham nhập thêm một ngón tay, hai ngón tay đem hoa huy. Tê mở càng rộng kẹp lấy hoa hạch bên trong dùng sức giày vò, mà đầu lưỡi cũng ra vào nhanh hơn. Không, đau, dũng đạo nhanh chất truyền đến một tia đau đớn, nhịn không được bở hắn tiến vào quá nhiều, làm cho nàng nhíu lại mi tiêm. Nhưng là đau đớn quá nhiều, lại truyền đến một tia khuây khỏa, làm cho nàng không phân biệt rõ là đau hay là khoái hoạt, nói không nên lời, chỉ có thể lắc lắc thân thể, bản năng khát cầu càng nhiều. Phản ứng của nàng càng kích thích hắn, hai ngón tay buông ra hoa hạch theo đầu lưỡi không ngừng qua lại ra vào, tiết tấu nhanh hơn, làm cho thịt vách tường phấn nộn không được nhận càng dùng sức vuốt phẳng, lại càng dùng sức co rút câu ra càng nhiều chất lỏng. Không, a, đột nhiên một đạo co rút tới, làm cho Đỗ Tiểu Nguyệt nhịn không được cong người, toàn bộ dũng đạo co rút khủng khiếp hơn, càng nhiều chất lỏng phun trào ra. Ngay tại khi nàng mau chịu không nổi, hắn càng dùng sức thúc vào một cái, làm cho nàng rốt cục nhịn không được tiêm hô lên một tiếng, cả người vô lực co rút run rẩy. Ngay khi nàng đạt đến cao trào trong nháy mắt, hắn nhanh chóng rút đầu lưỡi cùng ngón tay khỏi đó, phùng trụ nóng thiết sớm nóng cháy đau đớn, nhắm ngay tiểu huyệt lập tức đảo nhập. A, vừa mới được đến cao trào thân mình lại bị hung hăng xuyên vào, cảm giác bị dùng sức phình lên làm cho nàng giật ra một tiếng tiêm nhượng, lập tức lại hiện lên khoái hoạt rất cao. Còn không đủ, hắn còn không có phát tiết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay to dùng sức vừa bóp vừa kéo thật nhanh cánh hoa của nàng, hắn quỳ gối trước người nàng, dùng sức cuồng mạnh ở trong cơ thể nàng chiều đưa, hưởng thụ nóng thiết bị nộn vách tường co rút bao vây khoái cảm càng nhanh. Ngô a, nàng giỏi quá. vừa nhanh vừa nóng. Lăng Vi Phong thô thanh thở dốc, tiết tấu nhanh hơn, mỗi một cái tiến vào đều cố ý đụng nơi sâu nhất của nàng, muốn nàng cùng nhau phát cuồng theo hắn. Không, a tha ta a, Đỗ Tiểu Nguyệt chịu không nổi cầu xin tha thứ, cảm giác thư sướng khoái cảm làm cho nàng cuồng loạn theo tiết tấu của hắn mà la lên. Tiếng nước tư tư cùng với tiếng thân thể ba ba tạo thành lãng thanh âm, nam nhân thở dốc trộn lẫn tiếng nữ nhân rên rỉ càng câu động mãnh liệt tình dục. Mông phấn nộn bị hắn niết đỏ, hắn làm càn lại dùng lực chiều đưa nóng tiết đùa bỡn nộn huyệt sớm lầy lội không chịu nổi, nghe tiếng đầm nước dâm đãng còn có rên rỉ của nàng, càng kích thích hắn. Hắn tăng độ cong chuyển động nóng tiết biên độ nhanh hơn ở trong cơ thể nàng ra vào chiều đưa, giống như muốn đem nàng nghịch đến phá hư, dùng sức tra tấn nàng, hưởng thụ khoái hoạt thật lớn. Không cần, cầu chàng, nóng quá thật là khó chịu lại thật thoải mái. Nàng chịu không nổi nha. Nàng khóc khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh ửng hồng, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng thấp nhượng, câu dụ hắn cúi đầu dùng sức hôn nàng, đầu lưỡi cùng nàng dây dưa, mà hạ thể kề sát cũng triền miên lẫn nhau, cuốn ra thủy dịch. Đột nhiên, hắn thân thể cứng lại, tốc độ chiều đưa vừa nhanh vừa vội, dùng sức hôn trụ đầu lưỡi của nàng, phát ra một tiếng gầm nhẹ, độ cong lớn hơn nữa hung hăng chiều nhập. A, hai người cùng nhau phát ra rên rỉ cực hạn, nhất ba ba bạch dịch ấm áp phun trào ra, tràn ngập toàn bộ hoa hồ trướng tràn đầy, theo khe hở hẹp tràn ra. Tự sau đêm đó ở Bách Hoa Các, Đỗ Tiểu Nguyệt cùng Lăng Vi Phong quan hệ trở nên vô cùng ái muội. Đỗ Tiểu Nguyệt tuy rằng luôn mồm ỉ vào trong sạch của mình đã cho hắn, muốn hắn thú nàng. Nhưng chuyện hai người phát sinh quan hệ, nàng cho dù lại ồn ào như thế nào, cũng chỉ dám ồn ào ở trước mặt hắn, chỉ cần có người ngoài, nàng liền không hề đề cập tới việc này. Tuy rằng rất muốn gả cho hắn, cũng từng nghĩ tới muốn bức bách hắn thú nàng, nhưng là lời nói vừa đến bên miệng liền nói không ra miệng, chỉ có thể nói nàng thực sự rất thích hắn, không muốn nhìn đến hắn có một tia biểu tình miễn cưỡng nào. Thật sự là vô dụng. Lúc trước đã thề son sắt, mặc kệ ti bỉ như thế nào, không từ thủ đoạn như thế nào cũng muốn có được hắn. Cũng thật theo kế hoạch của mình hoàn thành hết thảy, lại không hạ thủ được. Thật sự là vô dụng lại không cốt khí tới cực điểm. Nàng Đỗ Tiểu Nguyệt đời này là nằm gọn trên tay hắn. Bĩu môi, Đỗ Tiểu Nguyệt không thế nào cam tâm đi ở trên đường cái, chuẩn bị muốn tới Lăng Gia Bố Phương tìm người. Kết quả, cho dù cường, Lăng Vi Phong cũng vô dụng, mỗi ngày vẫn là nàng tự động tự phát quấn quýt lấy hắn, dán hắn. Mà Lăng Vi Phong đâu? Mỗi ngày vẫn là một bộ ôn hòa kiểu khối băng, đối nàng một chút nhiệt tình cũng không có, trừ bỏ khi làm cái chuyện kia. Nghĩ đến hình ảnh hai người triền miên lửa nóng, Đỗ Tiểu Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên. Nếu nói quan hệ hai người có cái gì biến hóa, chính là Lăng Vi Phong không hề trốn nàng, chẳng những nhận nàng dính chặt cũng không hờn giận gì, hơn nữa nếu hưng chí liền đem nàng kéo vào trong phòng, làm chuyện tu nhân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bề ngoài lạnh như băng, nhưng hắn so với ai khác đều nhiệt tình, mà nàng lại không hề chống đỡ được, chỉ có thể tùy ý hắn đùa bỡn, hư nhuyễn ở trên người hắn, khóc cầu xin tha thứ. Thật sự là không cốt khí, Đỗ Tiểu Nguyệt nhịn không được ở trong lòng thối mắng chính mình. Nhưng là lại nhịn không được nghĩ, rốt cuộc nàng cùng hắn như vậy tính là cái quan hệ gì? Hắn có một chút điểm thích nàng sao? Nàng yêu cầu không nhiều lắm, cho dù chỉ có một chút ít cũng tốt, chỉ cần hắn có một chút điểm thích nàng, nàng còn có động lực tiếp tục quấn quýt lấy hắn, tiếp tục theo đuổi hắn. Nhưng là mặc kệ nàng lại truy vấn như thế nào, thật là khối băng vẫn là lạnh lùng, dùng cái loại biểu tình muốn cười không cười này nhìn nàng. Sau đó khi nàng chịu không nổi mà nhượng kêu kháng nghị, dùng sức ngăn chặn miệng của nàng, lại dùng lực gục nàng, đem nàng lúc trước ở Bích Hoa Các dùng thủ đoạn đối với hắn như thế nào nay đòi lại gấp bội, đến khi nàng khóc cầu hắn, hắn mới bằng lòng thỏa mãn nàng. Hắn nhất định là ở trả thù, thật sự là cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ tình, một chút độ lượng cũng không có, chuyện đều đã muốn qua nhiều tháng vẫn còn ghi hận cũng không ngẫm lại, hắn cũng không phải không thích. Đỗ Tiểu Nguyệt không ngừng ở trong lòng toái toái nhắc đi nhắc lại, cái mũi lại nghe đến một cỗ mùi nồng đậm. Nàng dừng lại cước bộ nhìn về phía nơi mùi phát ra. À, là bánh bao Lý Gia nổi tiếng nhất Bắc Thành, Lăng Vi Phong thích nhất ăn bánh bao nhà này, nhất là bánh bao thịt mới ra lò nóng hầm hập. Nghĩ vậy, nàng không chút nghĩ ngợi lập tức chạy tiến lên đi mua mấy lạp bánh bao. Đỗ Tiểu Thư, ngài là muốn mua bánh bao đi cho Lăng Thiếu Gia sao? Nhìn hướng nàng đi là Lăng Gia Bố Phường, nghĩ cũng biết nàng muốn đi đâu. Chuyện tích Đỗ Gia Tiểu Thư theo đuổi Lăng Gia Thiếu Gia ở Bắc Thành có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, mỗi ngày đều có một ít tin tức bát quái truyền ra. Giống hiện tại, hắn còn có trực tiếp tin tức mới nhất. Ân, Đỗ Tiểu Nguyệt đáp nhẹ một tiếng, cũng không phủ nhận. Dù sao vốn chính là sự thật, nàng không cốt khí cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, đưa tại đến trong tay hắn liền nằm gọn trong tay hắn, nàng chấp nhận. Tổng cộng 10 văn tiền, dùng giấy dầu bao hảo bánh bao, chủ quán đem bánh bao đưa cho Đỗ Tiểu Nguyệt. Cảm tạ, thanh toán bạc, đang muốn rời đi, lời nói chủ quán lại làm cho Đỗ Tiểu Nguyệt dừng lại cước bộ. Đỗ Tiểu Thư, ngươi cần phải cố lên nha, ngươi đuổi theo Lăng Thiếu Gia 10 năm, chúng ta đều là ủng hộ ngươi, trăm ngàn đừng để cho Lăng Thiếu Gia bị người đoạt đi mất. À, làm sao không có việc gì cùng nàng nói lời này. Đỗ Tiểu Nguyệt kỳ quái nhìn chủ quán, xem biểu tình Đỗ Tiểu Thư này, xem ra Đỗ Tiểu Thư ngươi còn không biết nha, chủ quán thật cẩn thận lại bát quái phi thường nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt. Chuyện gì, làm sao thần thần bí bí, gần đây có một cô nương luôn đi theo bên người Lăng Thiếu Gia, nghe nói là bà con xa thân thích của Lăng Gia, khí chất kia tướng mạo kia còn có cực kỳ xinh đẹp. Bà con xa thân thích, ai nha, nàng như thế nào chưa từng nghe qua cũng chưa thấy qua. Gần đây mọi người đều truyền cô nương kia là con dâu tương lai Lăng Gia, trong thành mọi người nói Lăng Thiếu Gia cùng cô nương kia khi ở một chỗ cực kỳ ôn nhu, trên mặt còn có tươi cười nha. Có tươi cười, mặt nhăn nhanh mi, Đỗ Tiểu Nguyệt lập tức giận tái mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi hắn cùng nàng cùng một chỗ cũng không thấy được có tươi cười, cùng cô nương khác ở cùng một chỗ đã có tươi cười. Xem Đỗ Tiểu Nguyệt sắc mặt biến khó coi, chủ quán nói chuyện càng cẩn thận. Ách, trong thành mọi người đang nói, Đỗ Tiểu Thư ngươi lần này là thua định rồi. Hắn cũng hiểu được là thua rồi, dù sao vẫn là cô nương ôn nhu tốt hơn. Cô nương giống như Đỗ Tiểu Thư, đẹp thì đẹp nhưng là tính tình. Thật là làm người ta không dám khen tặng, cắn răng, không nghĩ lại nghe chủ quán nói chuyện, Đỗ Tiểu Nguyệt mang theo dù bao nhanh chóng hướng Lăng Gia Bố Phường đi đến. Nàng mới sẽ không tin tưởng chuyện bát quái này, chết cũng sẽ không tin. Nàng muốn đi hỏi Lăng Vi Phong, nàng chỉ tin tưởng lời hắn nói. Cách chương.